Sủng em không tốt sao? Chương 49, bận rộn hai nơi. Góc truyện audio.com, trải qua 10 tiếng bay, máy bay riêng của Hoàng Phủ Thần Phong rốt cục đáp xuống sân bay quốc tế Washington, Mỹ. Ở sân bay, bác sĩ và y tá bệnh viện trung tâm Washington đã sớm đứng đợi. Vừa thấy máy bay của Hoàng Phủ Thần Phong hạ xuống, liền lập tức mang cáng cứu thương đến. Bác sĩ đặt mẹ của Chỉ Ngưng cố định lên cáng cứu thương rồi mang lên xe cứu thương, chuẩn bị đến bệnh viện. Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng xuống máy bay, hắn không để Trương Ngưng ngồi, xe lăn mà trực tiếp bế cô đến xe đang đợi sẵn ở bên ngoài, xe lăn được bảo vệ, mang giúp. Ngưng Nhi, không cần phải lo lắng, không có chuyện gì, anh đã an bài tất cả, bác sĩ ưu tú chuyên khoa não của Mỹ đến bệnh viện rồi, bọn họ sẽ mau chóng làm, phẫu thuật cho ba mẫu. Trên đường đi, Hoàng Phủ Thần Phong luôn luôn an ủi Chỉ Ngưng, còn cẩn thận giúp cô xoa mắt cá chân bị thương. Nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong quan tâm cô cùng mẹ của cô như vậy, Chỉ Ngưng lần nữa nghẹn ngào, "Phong, cảm ơn anh, nếu như không có anh em không biết phải làm gì bây giờ." "Đứa ngốc hiện tại cái gì cũng không cần nói, lâu như vậy em không nghỉ ngơi, chúng ta đến khách sạn nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ đến bệnh viện xem ba mẫu, được không?" "Vâng, được." Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Chỉ Ngưng, nước mắt Chỉ Ngưng đã ướt sạch quần áo Hoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong nhìn Chỉ Ngưng thương tâm, khổ sở và lo lắng như thế, hắn cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng vỗ vỗ lưng cô. Một giờ sau, bọn họ đến hoa viên khách sạn Khải Viện Washington. Khách sạn sớm đã chuẩn bị một quản lý, riêng cho bọn họ. Thấy Hoàng Phủ Thần Phong đến, hắn lập tức tiến lên nghênh đón, "Phong thiếu, rất vinh hạnh có thể trở thành quản lý riêng cho ngài. Chúng tôi đã dựa theo phân phó của ngài, chuẩn bị xong bữa tối, cũng thay ngài mời một đầu bếp Trung Quốc trong khoảng thời gian này, đầu bếp Trung Quốc sẽ chuẩn bị các bữa ăn cho ngài." "Được rồi, trước đưa chúng tôi lên phòng." Hoàng Phủ Thần Phong đẩy xe cho Chỉ Ngưng, hắn cũng không muốn nghe tên quản lý này lại nhải nữa, "Nói sau đi Chỉ Ngưng, cũng mệt mỏi lắm rồi." Quản lý riêng mang bọn họ vào thang máy, rất nhanh thang máy lên đến tầng cao nhất của khách sạn. Hoàng Phủ Thần Phong thích cảm giác ở nơi cao nhất. "Phong thiếu, đại khái mấy phút nữa cơm của ngài sẽ được mang tới. Nếu như không còn việc gì tôi xin phép xuống trước." "Đi đi," Hoàng Phủ Thần Phong lạnh lùng nói. Chờ quản lý đi khỏi, Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng đến trên ghế salon, lấy một cái gối cho cô dựa vào. "Ngưng Nhi, chờ một chút cơm sẽ được đưa lên ăn, xong em liền nghỉ ngơi một chút đi." "Vâng, anh cũng phải nghỉ ngơi, không nên quá mệt mỏi, em sẽ đau lòng." Chỉ Ngưng nắm chặt tay Hoàng Phủ Thần Phong. Đinh dòng, nhân viên phục vụ nhấn chuông cửa, nhất định là cơm đã đưa tới. "Anh đi mở cửa." Hoàng Phủ Thần Phong rất nhanh chạy tới mở cửa, quả thật một nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đứng ở ngoài cửa. Hoàng Phủ Thần Phong chỉ nói tiếng cảm ơn, liền đóng cửa lại. Hoàng Phủ Thần Phong đẩy xe thức ăn tới trước mặt Chỉ Ngưng nói, "Ngưng Nhi, bọn họ chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon. Em trước tiên uống chút hồ đào và cháo táo đỏ." "Ngưng Nhi, mấy ngày nay sắc mặt em không tốt lắm, cháo này có tác dụng bổ máu." "Được, Phong, anh không nên chỉ nhìn em, anh cũng ăn đi." Chỉ Ngưng bị Hoàng Phủ Thần Phong nhìn đến mức xấu hổ không ăn được gì. "Còn xấu hổ sao, ha ha, không thèm nghe anh nói nữa, em muốn ăn." Chỉ Ngưng cúi đầu, không nói chuyện với hắn nữa. Cơm nước xong, Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng đến phòng ngủ nghỉ ngơi. Thời điểm Chỉ Ngưng còn chưa ngủ, Hoàng Phủ Thần Phong luôn luôn ôm cô, bởi vì không có hắn ở bên cô sẽ không ngủ được. Chờ Chỉ Ngưng ngủ say, Hoàng Phủ Thần Phong mới buông cô ra, hắn muốn đến thư phòng làm việc. Hoàng Phủ Thần Phong bật laptop, hắn muốn cùng thư ký Trương chat webcam để xử lý công việc của công ty. "Thư ký Trương, đem báo cáo quý một gửi qua đây." "Dạ, tổng tài, hôm nay công ty có chuyện gì quan trọng cần xử lý không?" "Hôm nay không có gì chuyện quan trọng, hôm nay Vân thiếu gia tới công ty rồi, nhưng anh ấy không hiểu rõ tình hình lắm." Thư ký có chút khó xử nói tiếp. "Ừ, tôi biết rõ, cô đem công việc ngày mai nói cho tôi biết." Kỳ thật Hoàng Phủ Thần Phong sớm biết Vân Thụy Toàn không được, hắn ở công ty chỉ là lúc lắc bộ dáng mà thôi. 10 giờ sáng mai có một loạt cuộc họp báo cáo tổng kết. 1 giờ chiều, ngài vốn muốn đi xem xét cửa hàng. Ngoài ra tối mai là kỷ niệm ngày tổng tài tập đoàn Y Thị kết hôn, hắn có gửi thiếp mời cho ngài. Còn có thiên kim của bọn họ Y Huyền Lộ tiểu thư tổ chức tiệc kỷ niệm cho bộ phim mới, cô ấy muốn ngài tham chấm GIA cùng. Ngài xem, hừ, Y Huyền Lộ kia còn dám tới tìm hắn cùng tham gia tiệc tùng gì đó, chẳng lẽ cô ta đã quên chuyện đánh Ngưng Nhi sao? Trong lòng Hoàng Phủ Thần Phong thầm nghĩ, từ nay về sau tất cả việc có quan hệ đến Y Thị đều thoái thác. Còn có không, được nhận điện thoại của Y Huyền Lộ nối đến phòng làm việc của tôi. cô kêu bộ phận nhân sự thông báo nghỉ việc, cho Quách Tuấn Hạo ở bộ phận thiết kế. Sau đó, trên bàn làm việc của tôi có một chiếc túi, trong đó là bằng chứng Quách Tuấn, Hạo đem bản thiết kế của công ty bán cho những công ty khác, cô đem giao cho, bảo vệ Vương, anh ta rõ phải làm gì. Dạ, tôi đã biết, tôi lập tức đi làm. Ừ, cuộc họp ngày mai cô chủ trì cứ như vậy. Hoàng Phủ Thần Phong tắt laptop, thở dài một hơi, nhớ tới Chỉ Ngưng còn đang ngủ, tinh thần hắn thoáng cái liền tỉnh táo, ra khỏi thư phòng. Hiện tại, hắn chỉ muốn ông Ngưng Nhi của hắn hảo hảo ngủ một giấc, những chuyện khác tạm thời không để tâm đến. Cách chương.